Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 29, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Cóc truyện audio.com, cóc, Vấn Trạch, tớ xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Mỹ Lệ khóc nức nở, thật bẩn thỉu, bảo yêu tôi mà cậu lại đi ngủ với người con gái khác. Do cậu hết yêu tôi hay là do tôi không thỏa mãn nhu cầu tình dục của cậu hả? Tên tôi, Vấn Trạch, không đâu mà. Không phải như cậu nghĩ đâu. Đối với tớ cậu là nhất. Cái gì cũng nhất cả. Làm ơn hãy nghe tớ giải thích. Mỹ Lệ, biến đi, Vấn Trạch, sáng giờ mình vẫn chưa được gặp thỏ con xíu nào cả. Nào ra đây để mình nhìn khuôn mặt xinh xắn của cậu đi. Mỹ Lệ, tôi bảo cậu cút đi mà. Cậu lúc nào cũng là người làm cho tôi khóc làm tôi đau khổ đau đớn. Cậu cũng giống như những thằng con trai khác chỉ lợi dụng để thỏa mãn tình dục thôi. Chơi chán rồi thì vứt đi để xài con khác. Vì thế chúng ta tốt nhất là đừng gặp nhau nữa. Vấn Trạch, nếu cậu đã quyết như vậy thì thôi. Tớ không làm phiền cậu nữa. Mỹ Lệ vẫn thút thít khóc nhưng không nói lời nào cứ thế mà ôm mặt ép mình vào tường. Bỗng nhiên nhạc chuông điện thoại đỗ reo lên. Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu. Mỹ Lệ bứt rứt lại càng khóc to hơn. Trời má nó đã bị như vậy rồi lại gặp cái nhạc chuông thảm tình như thế này nữa chứ. Hi chích, Lily, ê này, Mỹ Lệ tao mới mua 3 CE được sale 60. Nè tới mua lẻ, rủ thêm Tuấn Trạch nữa nha. Thêm bồ đi theo là được sale nữa đó. Tao với Tuân Tuân đang đi nè. Mỹ Lệ khóc lớn hơn trước nữa. Hát, hít hít, Lily. Sao tự nhiên lại khóc thế? Tao qua đó ngay. 30 minutes later, Mỹ Lệ kể hết mọi việc với Lily. Lily quát lớn, nó tồi vậy sao? Được rồi không sao mà. Không có thằng này thì có thằng khác. Mỹ Lệ thút thít, nhưng tao sẽ không thể quên được cậu ấy đâu. Hích hích, cứ nhớ đến cậu ấy là tao lại không thể quên được cảnh cậu ấy và Winlin ngủ với nhau đâu. Lily, rồi tao hiểu mà. Vấn Trạch nó xác định mai đi học không xong với tao đâu. En chép 29, trời ơi là trời chép này bùn thiểu luôn hu hu. Cách chương.